Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Chương 38. Ta có một biển hồ tươi. 2/5. Bộ giáo dục lãnh đạo cầm chén rượu lên, uống một ngụm, hắn đối một màn này, đúng là có một loại cảm giác quen thuộc. Hôm đó tại cấp 3 võ đạo mô phỏng khảo hạch khảo thí lúc, cũng không chính là như vậy sao? Tô Trạch, Lưu Chí Thành cảm giác tự mình sắp điên rồi. Hắn không để ý lưng đau, vọt vào phòng khách, ngăn cản tại Tô Trạch cùng Kinh Đô Vũ Đại Vương Minh Dương, Thượng Hải Vũ Đại Chu Thái trước người, lớn tiếng nói: "Mấy vị, hiểu lầm, hiểu lầm, mọi người không bằng ngồi xuống chậm rãi trò chuyện." Kinh Đô Vũ Đại Chiêu Sinh lão sư, gọi là Vương Minh Dương, chừng 30 tuổi, thực lực của hắn so Tây Bắc Vũ Đại Trương Kế Khoa mạnh, thế nhưng mạnh không được quá nhiều. Cùng Thượng Hải Vũ Đại Chu Thái, đều là tứ phẩm cảnh đỉnh phong, liền xem như 10 đại vũ giáo, trung phẩm cảnh cũng sẽ không tụ tập, phụ trách hậu cần thu nhận học sinh, có thể mạnh bao nhiêu? Hai người này, lúc trước cũng không tỏ thái độ, lúc này lại là trong lúc khiếp sợ, mang theo kinh hỉ, kia Vương Minh Dương muốn tiến lên, nhưng lại sợ hãi bị Tô Trạch như đánh hoa nam trường quân đội vị kia đồng dạng đem tự mình nện. Ngược lại, lúc này cười khan một tiếng, giải thích nói: "Tô Trạch, ngươi hiểu lầm, chúng ta cùng Trương lão sư quan điểm có thể không đồng dạng. Thiên tài học viên, có ngạo khí thế nào? Ngươi mới 18 tuổi, cấp 3 còn không có tốt nghiệp, liền đã có thực lực như thế. Tương lai thành tựu không thể đoán trước." Vương Minh Dương theo Tô Trạch vừa mới kia một quyền bộc phát bên trong đánh giá ra, Tô Trạch chỉ sợ tứ phẩm đỉnh phong, lúc này tự tác chủ trương, đem trường học đặc biệt chiêu điều kiện, cứ thế mà tăng lên một cái cấp bậc. Nói: "Ta lần này đến Linh Châu, chính là vì mời ngươi gia nhập nhóm chúng ta Kinh Đô Vũ Giáo. Chỉ cần Tô Trạch ngươi nguyện ý ra nhập nhóm chúng ta Kinh Đô Vũ Giáo, nhóm chúng ta Vũ Giáo nguyện ý cho ra một cái nhất đẳng đặc biệt chiêu danh ngạch, đồng thời có thể tại nguyên đặc biệt chiêu trên điều kiện thêm một cái nữa, miễn phí đưa tặng ngươi 50.000 học phần." Lời vừa nói ra, một bên Thượng Hải Vũ Đại Chu Thái chấn kinh, hắn nhìn về phía Vương Minh Dương, thất thanh nói: "Vương Minh Dương, ngươi điên rồ, 50.000 học phần, ngươi có thể làm chủ sao? Cái này nhưng so sánh 5.000 vạn còn đáng tiền." Vương Minh Dương cười nhạt một tiếng, nói: "Chu Thái, 5.000 vạn mà thôi, tùy hiện một vị tông sư, dễ dàng liền có thể kiếm lấy, có thể 18 tuổi tứ phẩm cảnh đỉnh phong, cả nước có mấy vị, có lẽ đây chính là các ngươi Thượng Hải Vũ Đại, từ đầu đến cuối không bằng nhóm chúng ta Kinh Đô Vũ Đại nguyên nhân." Chu Thái cắn răng một cái, cười lạnh nói: "Nhóm chúng ta ma võ, không bằng các ngươi kinh võ. Tô Trạch, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta Thượng Hải Vũ Đại, nhóm chúng ta Thượng Hải Vũ Đại cũng nguyện ý vì ngươi cung cấp một cái nhất đẳng đặc biệt chiêu danh ngạch. Ngoại trừ 500 vạn thưởng học kim bên ngoài, còn có một bộ cấp C hợp lại kim loại chiến y, một cái cấp C hợp kim vũ khí, cùng giá trị 200 vạn đan dược. Đương nhiên, những điều kiện này bao quát tại nhất đẳng đặc biệt chiêu ban thưởng bên trong trường học của chúng ta, mặt khác sẽ lấy ra 60.000 học phần ban thưởng cho ngươi." Tô Trạch, ngươi trước đừng có gấp cự tuyệt. 60.000 học phần, luận giá trị, tương đương với 6.000 vạn nhân dân tệ. Nhưng trên thực tế, liền xem như tốn hao 100 triệu, cũng không nhất định có thể mua được 60.000 học phần. Tô Trạch hứng thú: "Học phần, cái gì đồ vật?" Chu Thái gặp Tô Trạch thần sắc, không khỏi nhãn tình sáng lên, có hy vọng, chỉ là, cái này 60.000 học phần, là chính hắn làm chủ. "Được rồi, Mặc kệ, lão tử cũng là vì trường học danh dự cùng tương lai cân nhắc. Đến lúc đó trường học nếu là không cho, lão tử liền đập đầu chết tại hiệu trưởng phòng làm việc. Chu Thái trong lòng nghĩ lại, mặt ngoài lại là cười nói, học phần là 10 đại vũ giáo tổng cộng có một loại thể chế. Học phần có thể ở trường học, hối đoái bất luận cái gì tài nguyên, cho dù là cấp A hợp lại kim loại chiến y, thậm chí đỉnh cao nhất bí kíp, coi như trường học không có, cũng sẽ nghĩ biện pháp hướng bộ giáo dục xin, giúp ngươi làm được, mạnh như vậy. Tô Trạch trầm ngâm, đáp lấy Đường Phượng Nhu còn tại Linh Châu Thành, có phải hay không nâng đao đi cùng nàng giảng một chút tự mình gia nhập Giang Nam Vũ Đại điều kiện. Lúc này, phục vụ viên cùng khách sạn bảo an rốt cục chạy tới. Vừa mới giao thủ động tĩnh quá lớn, thậm chí cũng đánh ra âm bảo thanh. Hebe đại khách sạn quản lý cũng theo ở phía sau. Tô Trạch thấy thế, hướng về phía Chu Thái Hòa Vương Minh Dương cười cười, nói: "Hai vị lão sư, các ngươi mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác, rất hậu đãi. Ta cũng rất tâm động, bất quá, ta còn là đứa bé, cụ thể muốn gia nhập trường học nào, phải trở về cùng tỷ tỷ của ta bàn bạc một cái mới được." T. Chu Thái Hòa Vương Minh Dương hít sâu một hơi. "Ta vẫn còn con nít, loại lời này, người mẹ nó cũng nói đạt được miệng." Khách sạn Phương Diện, Lưu Chí Thành phụ trách đi thương lượng, làm hỏng bàn ăn loại hình đồ vật, khẳng định phải bồi thường. Tô Trạch thì là gọi tới khách sạn quản lý, nói: "Ngươi là khách sạn người phụ trách, có thể làm chủ à? Ta có bút sinh ý, muốn cùng ngươi nói." Khách sạn quản lý đối Tô Trạch rất là cung kính, dù sao, vừa mới kia một cái bàn người thân phận, hắn đại khái cũng biết rõ một chút, mặc dù không biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì, sẽ diễn biến thành hai vị lão sư hôn mê kết quả. Khả năng đủ cùng đám người kia cùng nhau ăn cơm, thân phận sao lại chênh lệch? Hắn gật đầu, Tô Trạch lo lắng nói: "Vậy là tốt rồi, lúc đầu chuyện sự tình này, ta buổi chiều nên tìm khách sạn nói, bất quá bận rộn một chút sự tình, quên mất, ta có một biển hồ tươi muốn bán ra, không biết rõ các ngươi có thể ăn được hay không xuống dưới." Quản lý ngẩn người, hắn có chút không tin lỗ tai của mình. "Một, biển hồ tươi, hải sản cái đồ chơi này, còn có cầm, hồ, làm đơn vị tính toán. PS, nhìn thấy chỗ bình luận chuyện có người nói ta cầm đứa bé nói sự tình, có điểm tâm đau xót, thực tế nhà ta lão nhị trước đó tiêu chảy, đằng đẵng 2 tháng, hối hả ngược xuôi, tất cả bệnh viện lớn, phòng khám bệnh, phương thuốc cổ truyền cho người ta cả sợ hãi. Thật có lỗi của ta, sự tình trong nhà chính ta giải quyết. Về sau sẽ không ở chương tiết cuối cùng nói. Hôm nay canh năm, sẽ không thiếu chương mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ